Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, sinh cơ tuyệt cảnh. Lấy hận biệt ly hồng trảm cầm đầu trăm vị đỉnh phong sát thủ lực lượng. Tại thời khắc này thành công ngưng tụ tới cùng một chỗ. Tựa như là một thanh không cách nào bị tách rời cự hình bảo kiếm. Vượt mọi chông gai. Thế như trẻ tre một đường lao nhanh, khí thế như hồng, người ngăn cản tan tác tơi bời. Những nơi đi qua, lại hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn như vậy thời gian một cái nháy mắt. Coi là thật giống như dễ như trở bàn tay đồng dạng. Vọt thẳng đến giang hồ nhân sĩ trùng điệp vòng vây trung đoạn. Ngay tại lúc giờ phút này, trăm vị sát thủ liên quân hợp lưu kiếm quang đối diện đột nhiên ánh sáng phóng lên tận trời. Lại là trùng điệp kiếm quang lấp lóe. Từng tòa kiếm sơn liên tiếp xuất hiện. Lấy bài sơn đảo hải chi thế. Ngang nhiên rơi xuống. Một màn này tràng cảnh. Để ở đây trái tim tất cả mọi người đều cơ hồ ngừng nhảy. Đó là vượt qua 20 vị đỉnh phong đẳng cấp kiếm khách. Đồng thời sử xuất chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Những người này tùy tiện một cái cũng sẽ không kém hơn vừa rồi cuồng long kiếm khách Ngọc Kiếm Phi. Tâm cơ tâm cảnh thì còn muốn vượt qua càng nhiều. Vừa rồi một mực tại ẩn nhẫn, ẩn tàng thực lực bản thân, ý đồ dùng khỏe ứng mệt. Nhưng là bây giờ, đã đến nhất định phải xuất thủ ngăn cản chặn đường trình độ. Lại không ra tay, bọn sát thủ liền muốn lao ra khỏi vòng vây nghênh ngang rời đi. Thiên hà đảo tiết, hận biệt ly thét dài như sấm, dâu quai nón đều dựng, một ngựa đi đầu, ra tay bá đạo, hắn chỗ phân hóa ra kiếm quang bên trong. Vậy mà xuất hiện một đạo vết tích đen kịt. Đó là trực tiếp chạm phá hư không, hoạch xuất ra không gian vết tích, quy thế có thể xưng nghe rợn cả người. Còn có hồng trảm, hắn đi theo tại hận biệt ly đằng sau, tức giận gầm thét, một cây đao hóa thành phóng lên tận trời nộ long, lắc đầu vẫy đuôi, cường thế nghênh tiếp vào đầu tật rơi mà rơi kiếm sơn bên trong. Hai người việc nhân đức không nhường ai phấn đấu quên mình cường thế xông lên. Đi theo phía sau trăm vị sát thủ cái nào không phải thân kinh bách chiến người có tài. Làm sao không biết trước mắt nên làm thế nào chủng lựa chọn. Tất cả đều thi triển thân kiếm hợp nhất chi thuật. Đem tự thân cực hạn tu vi dẫn bảo. Không hề nhượng bộ chút nào tiếp tục vọt mạnh đi qua. Kết quả là song phương tuyệt đối thế công đụng nhau trong nháy mắt. Chỗ va chạm phát ra động tĩnh. Coi là thật chính là mặt chữ trên ý nghĩa kinh thiên động địa. Phương viên 300 trượng bên trong hết thảy kiến trúc đều san thành bình địa. Bụi đất đầy trời, lúc này, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Cũng không biết là ai bị thương, nhưng lúc này song phương đều chỉ tỉ mỉ mệnh địa đại giống kêu to. Hết sức ra chiêu, thực sự không tâm tư lưu ý đến cùng là ai sớm nhất cùng sáng tạo. Giết, khói bụi cuối cùng cáo tán đi. Giang hồ hảo hán một phương một mảnh hỗn độn, tất cả bị lần này đợt công kích cùng người chí ít cũng đều bắn bay đến mấy chục trượng có hơn. Bọn sát thủ bên này tình huống cũng là không tốt, vượt qua 30 người huyết nhục bay tán loạn, vô thành vô tức ngã trên mặt đất, những người còn lại cũng tận đều là người người mang thương. Thân thể lảo đảo lui lại, có thể đủ tất cả nhưng đứng vững người. Lác đác không có mấy, giang hồ khách một phương mảy may cũng không thư giãn, chung quanh một tiếng la lên, lại là mấy ngàn người xông tới, mấy ngàn người vây quanh đối diện không đủ trăm người, một khi vây kín, chính là danh xứng với thực thùng sắt vây núi, chật như nêm cối, hận biệt ly hít sâu một hơi, nỗ lực ngừng lui ra phía sau bộ pháp. Nhưng lại nhịn không được phun ra một ngụm máu. Hắn biết, bây giờ đối phương vây kín chi thế mặc dù đã lập, vẫn còn chân chính hoàn thành, mà một khi bị đối phương lại lần nữa vây kín, Vậy coi như là toàn xong. Nhất định phải thừa dịp trước mắt cơ hội này nhất cổ tác khí lao ra. Mới có sinh cơ, may mắn, đến bây giờ vị trí tất cả biến hóa đều còn tại trong dự đoán của hắn. Tin tưởng đến tiếp sau cũng chỉ sẽ hết thảy thuận lợi. Theo to lớn giống một tiếng, kéo một cái hồng chảm chi dây lát, hai người đồng thời lại lần nữa liền xông ra ngoài, uy thế dường như càng hơn trước đó. Hai người này thực lực dù sao viễn siêu bình thường, chỉ bất quá trong nháy mắt, đã sớm đem những cái kia còn tại lui lại bên trong hoặc là đã bị chấn thương hôn mê giang hồ cao thủ chém giết một mảnh. Lúc này chính là địch quân tiền quân diệt hết, hậu viện đã lập lại chưa đến vi diệu thời khắc, cũng là sinh lộ không trở ngại. Ánh dạng đông phía trước một cái chớp mắt, Hận Biệt Ly tinh thần đột nhiên chấn động, một tiếng gào thét, sinh lộ đã hiện, mọi người cùng ta xông. Hai cái sát thủ đầu lĩnh tại cái này trong lúc cấp bách vẫn quay đầu liếc một cái. Trong mắt tất cả đều hơi có một vòng tốt sắc. Đi theo phía sau hai người sát thủ đội ngũ, còn có gần 60 người. So hai người tốt nhất mong muốn còn muốn càng nhiều mấy cái. Mà lại cái đỉnh cái đều là siêu nhất lưu hảo thủ. Đương nhiên, tiếp theo một đường phá vây, mãi cho đến an toàn địa điểm trước đó, khẳng định còn sẽ có tương đương số lượng hao tổn. Nhưng nhiều nhất, cuối cùng hao tổn cũng sẽ không lại có quá nhiều. Phỏng đoán cẩn thận, tại đến an toàn phạm vi thời điểm, còn có thể có 25 đến khoảng 30 người. Cái này một người tay, cơ bản có thể bảo đảm tất cả đều là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là thực sự may mắn. Có thể sống đến thời khắc này sát thủ, tuyệt đối đều là vận khí tuyệt hảo tồn tại. Những này, đầy đủ, hơn 60 tên sát thủ, tận chống sức bình sinh, chen chúc mà hướng, phóng tới cái kia sinh lộ chỗ, địch quân phòng ngự lỗ hổng, mà bên kia lỗ hổng vị trí, cũng chỉ có không đến 100 người tại trông coi. Cơ hồ có thể nói, bọn sát thủ xông phá trùng vây kết cục, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giang hồ khách bên này tự nhiên cũng đều thấy được điểm này. Tiến tới nghĩ đến kết quả này, trong mắt mọi người đều là tràn ngập sự không cam lòng tâm. Thế nhưng là cái này, lại là Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm hai người sớm liền tính toán tốt tình huống. Hai đại sát thủ đầu lĩnh đối với thế cục nắm chắc, thực lực phân tích, quả nhiên là không kém mảy may, chính xác đến cực điểm. Trên thực tế, đây vốn là bọn hắn có thể đặt chân giang hồ, trường thịnh không suy sinh tồn mấu chốt. Nếu là cái này đều tính sai, vậy bọn hắn khả năng đã sớm chết rồi. Ngay tại lúc bọn sát thủ đại phát thần uy, đem cuối cùng chỗ lỗ hổng người giang hồ giết đến người ngã ngựa đổ, sắp như vậy phá vòng vây thời điểm, đột nhiên một tiếng kèn lệnh vang vọng không trung, một cái uy nghiêm túc mục thanh âm chợt hiện, phụng đương kim thái tử điện hạ khẩu dụ, chém giết loạn đảng, dập tắt sát thủ, đưa ta ngọc đường, sáng sủa trời quang. Một tiếng này đột nhiên tới mệnh lệnh, nghe được Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm cùng nhau mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tin. Đây là chuyện gì xảy ra? Lại là đến từ Ngọc Đường Thái tử điện hạ cách sát lệnh. Cái này không phải là nói đùa sao? Trong lúc nhất thời, hai đại sát thủ đầu lĩnh vậy mà nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng cái này rõ ràng không phải là nói đùa, bởi vì theo một tiếng này ra lệnh, bốn phương tám hướng đồng loạt vang động chợt một tiếng, đưa mắt nhìn quanh phía dưới, kinh gặp vô số cầm trong tay thí thần cung tiễn thủ trải rộng trên đất bằng. Đoạn tường bên trên, tường cao bên trên đại thụ, bốn phương tám hướng nhà cao tầng bên trên, quả nhiên lít nhà lít nhít, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Người người đều là toàn thân áo đen quân trang. Quân trang bên trên có chuyên thuộc về thái tử sáu suất tiêu chí.